Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, U Linh Pháo Đài Cổ. Chương 396, U Linh Pháo Đài Cổ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên gọi. Thọ thế giới truyền tống quyển trục hiệu quả. Giới hạn bản thân, sử dụng sau truyền tống đến một tràn đầy thọ thế giới. Hạn chế level 20 có khả năng sử dụng. Nhiệm vụ quyển sách đoạn thu cầm một chương hồng nhạt quyển sách phi thường không nói gì. Quyển sách chưa hề mở ra. Có điều xem ra quyển sách trên họa hẳn là một con thỏ. Xem ra cùng level 20 thời điểm chúng ta lại có địa phương đi tới, Nikon. Ni Khả, nói rằng, đoạn thu nghe xong thu hồi quyển sách gật gật đầu. Hừm, level 20 đây. Còn Sermony, đi thôi, tiếp tục tiến lên, hai người không đi một hồi. Đoạn thu hệ thống trí tuệ nhân tạo liền đề kỳ có uy hiếp tiếp cận. Nhiều chức năng trong kính đen truyền đến máy bay do thám quản chế đến hình ảnh. Một luồng số lượng đông đảo dị hình chính hướng về hai người lại đây. Phỏng đoán còn có 2 phút liền có thể gặp được. Đoạn thu tổng cộng thả ra 3 chiếc máy bay do thám. Ở 3 phương hướng điều tra tình huống, có hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể rất dễ dàng phân biệt quản chế đến tình huống có tồn tại hay không uy hiếp, hướng về bên này đi, bên kia khác thường hình tiếp cận, số lượng rất nhiều, đoạn thu lập tức gọi lại chạy về phía trước Nikon, Ni Khả, nghe xong đi thẳng tới đoạn thu bên người, sau đó cùng đoạn thu liền chạy lên. Tình huống thế nào, Nikon, Ni Khả, vừa chạy vừa hỏi, có một luồng hơn 300 con dị hình tiểu đội chính đang lại đây. Máy bay do thám trinh sát đến, chúng ta nhanh lên một chút chạy, đừng làm cho chúng nó phát hiện, đoạn thu nói rằng. Này cỗ dị hình hẳn là trước Hàn Băng Thỏ Vương phóng thích phép thuật hấp dẫn tới được. Cũng còn tốt đoạn thu có máy bay do thám điều tra tình huống. Không phải vậy hai người liền muốn nguy hiểm mần nhi hơn 300 con dị hình. Hơn nữa là ở trống trải địa phương. Không có xuyên giáp máy đoạn thu cũng không dám liều mạng. Hai người cũng không quay đầu lại bắt đầu rồi chạy trốn. Tuy rằng tốc độ không có dị hình nhanh. Thế nhưng dị hình cũng không có phát hiện hai người. Cùng bị phát hiện thời điểm ở chạy liền không kịp. Máy bay do thám biểu hiện. Dị hình quần đi tới trước cùng Hàn Băng Thỏ Vương địa phương chiến đấu liền ngừng lại. Tựa hồ đang tìm tòi cái gì? Tuy rằng dị hình không có hướng về hai người đuổi theo. Thế nhưng vì an toàn hay là muốn tiếp tục chạy trốn? Liền như vậy hai người chạy khoảng 10 phút mới dừng bước. Đoạn thu nhìn về phía mấy cái máy bay do thám. Chu Vi cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Hẳn là đem dị hình bỏ rơi, đoạn thu đỡ một viên cây cối nói rằng. Nhưng là chúng ta đã thâm nhập tiến vào bên trong vùng rừng rậm Mani, Nikon. Ni Khả, nhún nhún vai nói rằng. Không sao, nhiễu đi ra ngoài, căn cứ địa bàn ở thêm vào đoạn thu cùng Nikon. Ni Khả, địa đồ, hai người rất nhanh liền đã xác định phương hướng. Sau đó một đường cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ra rừng rậm phương tiến về phía trước. Không đi một hồi, chu vi cây cối liền phát sinh ra biến hóa. Lượng lớn cây cối thật giống như khô héo như thế. Thậm chí có chút cây cối giống như bị hỏa diễm cho thiêu đốt quá như thế. Đoạn thu có thể từ chung quanh cảm giác được hắc ám nguyên tố cùng vong linh nguyên tố. Nơi này hẳn là có cái gì hắc ám thuộc tính hoặc là vong linh thuộc tính đồ vật. Không đúng vậy, không thể có lớn như vậy một mảnh vong linh địa hình, đoạn thu nói rằng. Nikon, Ni Khả, nghe xong lo lắng nói rằng. Chúng ta có muốn hay không tránh khỏi nơi này, không cần. Tiến vào đi tìm một chút xem. Nói không chắc thì có vật gì tốt đang chờ chúng ta, nếu được gọi là người mạo hiểm. Như vậy nhất định phải đi thăm dò một ít kỳ quái địa phương. Nói như vậy những chỗ này tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng thường thường đều sẽ có không ít thứ tốt. Đoạn thu muốn đi Nikon, Ni Khả, khẳng định là sẽ theo đi. Theo tiếp tục thâm nhập vong linh địa hình, chu vi cây cối cùng thực vật đã hoàn toàn vong linh hóa. hết thảy cây cối đều bị hơi thở của vong linh cảm hóa, đã biến thành vong linh thuộc tính cây cối. Thậm chí chu vi bãi cỏ đều đã biến thành màu xám mờ nhạt, cách đó không xa rừng cây còn có khô lâu đang lảng vảng. Những này khô lâu không có lực công kích, chỉ là bị hơi thở của vong linh phục sinh mà thôi. Theo tiếp tục thâm nhập, cách đó không xa dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện ra một tòa thời trung cổ mới sẽ có cự pháo đài lớn. Người xem bên kia, Đoạn Thu dừng bước lại nói rằng. Nikon, Nikha, Ngủ. Đoạn Thu ánh mắt nhìn, rất nhanh sẽ phát hiện như ẩn như hiện thành thì. Nàng nhìn thấy sau tựa hồ nghĩ tới điều gì đỡ đầu nói rằng. Ta nghe nói qua cái này, hơn nữa còn trải qua một lần. Tình huống như thế được gọi là U Linh Pháo Đài Cổ. Có vài chủng loại hình, nói cho ta nghe một chút. Hừm, U Linh Pháo Đài Cổ sẽ tùy cơ xuất hiện ở các nơi trên thế giới. Là thế giới quy tắc đem toàn bộ U Linh Pháo Đài Cổ từ thế giới của hắn chuyển trở tới đây. Bên trong có thể sẽ có tương tự người mạo hiểm như thế nhân loại. Sống sót là những sinh vật khác, có chút thuộc về trung lập. Có chút thì lại hoàn toàn là quái vật. Nikon, Nikha, nói tới chỗ này dừng một chút tiếp tục nói. Mỗi cái U Linh Pháo Đài Cổ đều không giống nhau. Phần lớn đều là quỷ hút máu pháo đài. Cũng có vong linh, U Linh loại hình, thậm chí là hắc ám cương thi pháo đài. Đương nhiên bình thường đều là hắc ám thuộc tính sinh vật. Nói chung mặc kệ là cái gì, khẳng định muốn vào xem một chút. Bình thường đều có thể được một ít thứ tốt, coi như không chiếm được cũng không có chuyện gì. Ta trước liền từng đụng phải một U Linh Pháo Đài Cổ. Cái nào trong pháo đài là một tên cổ xưa quỷ hút máu. Phi thường lợi hại, có hơn 80 cấp, thấy ta sau khi đi vào liền đi ra, lúc đó làm ta giật cả mình. Sau đó phát hiện tên kia quỷ hút máu chỉ là tẻ nhạt. Sau đó mời ta ăn một bữa cơm. Cuối cùng cho ta một quyển sách skill, ta cùng quỷ hút máu hàn huyên một hồi liền bị đưa ra ngoài. Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Còn có chuyện tốt như thế, khà khà, có rất nhiều chuyện ta đều là từ tên kia quỷ hút máu trong miệng biết được. Hắn cũng phi thường đáng thương, nhà của chính mình bị thế giới quy tắc cho đã khống chế. Mỗi một quãng thời gian sẽ bị truyền tống đến một chỗ, hai người cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến. Vào cái này U Linh Pháo Đài Cổ, tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng kỳ ngộ thường thường đều là bắt đầu từ nơi này. Đi tới U Linh Pháo Đài Cổ trước tường thành diện, phát hiện chu vi phi thường cũ nát, không hề có một chút sinh mệnh khí tức, xem ra là một bỏ đi rất lâu U Linh Pháo Đài Cổ. Nơi này nên không phải quỷ hút máu địa bàn. Quỷ hút máu phi thường thích sạch sẽ. Nikon, Nikha, nói xong lấy ra một cái màu trắng bạc súng lục. Súng lục này cây súng lục viên đạn đều là phép thuật viên đạn. Hầu như cái người mạo hiểm đều sẽ chuẩn bị loại vũ khí này. Vì có thể thương tổn được U Linh loại hình sinh vật. Phổ thông viên đạn là công kích không tới U Linh. Đoạn Thu cũng lấy ra trường kiếm. Có điều hắn có thuộc tính phụ ma skill, vì lẽ đó có thể ung dung công kích được không có thực thể U Linh. Đi vào pháo đài, đẩy ra cũ nát cửa lớn, bên trong không có bất kỳ thanh âm gì. Trong đại sảnh khắp nơi bừa bộn, thật giống như là trải qua một trận chiến đấu như thế. Đi trên lầu nhìn, Đoạn Thu nói rằng, hai người một trước một sau dọc theo cầu thang bắt đầu thăm dò pháo đài. Bên trong pháo đài lặng lẽ không có bất kỳ thanh âm gì. Pháo đài hai tầng rất nhanh sẽ thăm dò xong, không có phát hiện bất kỳ có giá trị item cùng manh mối. Vừa lúc đó bỗng nhiên một chỗ trống giọng nữ dễ nghe từ trên lầu truyền đến. Tựa hồ là đang ca như thế, Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha, hai người đồng thời nín thở, sau đó lắng nghe âm thanh này, tựa hồ là ở hanh một ca khúc. Nghe không được rõ ràng là money. Hết chương.